Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 144, tiến vào linh lực thất. Thu hoạch được công hiến tích phân cụ thể quy tắc một hồi hội gửi đi đến nguyên khí của ngươi xá. Trên điện thoại di động, vừa mới bắt đầu, các ngươi sẽ có 3 tháng như người bình thường tu luyện. Chủ yếu tiến hành chính là săn giết biến dị động vật. Sau đó tiến vào linh lực thất bên trong tu luyện. 3 tháng qua đi, bắt đầu đấu vòng loại. Loại bỏ đi một số người. Lại đem thập tam phế tích trong thành phố biểu hiện ưu dị tiếp tiến đến. Lý Thương nói, Chu Hạo gật đầu. Trong vòng 3 tháng tại đây bên trong tu luyện, mỗi người tốc độ tiến bộ, thiên phú đại khái có thể thấy được. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem một thoáng mặt khác mấy chỗ địa phương. Lý Thương mang theo Chu Hạo nhìn một chút chỉnh một thiên tài doanh địa. Quán cơm phòng khách cung cấp hàng loạt hung thú thịt, kho binh khí bên trong đủ loại nguyên bộ binh khí. Rất nhiều địa phương đối ứng đều là cùng nguyên khí giả tương quan. Tại quán cơm ăn một ít gì đó, Lý Thương nhìn xem Chu Hạo nói, tốt, thiên tài doanh đại khái tình huống ngươi cũng hiểu rõ. Còn có một giờ, ngươi liền đi tới vừa tới cái kia quảng trường khổng lồ tập hợp. Đến lúc đó hội có một ít cường giả xuất hiện, tuyên bố một ít chuyện. Ta liền về trước Vu thành phố. Biết. Chu Hạo gật đầu, Lý Thương không có khả năng lưu tại nơi này. Sau đó, Lý Thương rời đi, Chu Hạo ngồi tại trong phòng ăn. Lúc này trong phòng ăn, còn có mặt khác một ít nhân viên. Thoạt nhìn đều rất trẻ trung, có thể đến nơi đây. Bất luận một vị nào đặt ở chính mình thành thị, đều là thiên tài tồn tại. Linh lực thất sao, không biết có thể tăng lên ta mấy lần tốc độ tu luyện. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt có một tia chờ mong. Sau lưng của hắn không có cái gì thế lực. Làm từng bước tu luyện, hắn tốc độ tăng lên khẳng định rất chậm. Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh, mà Chu Hạo cũng đi tới quảng trường bên trên. Toàn bộ quảng trường, nhân viên lít nha lít nhít, rải rác đứng vững. Một số người tại hưng phấn trò chuyện với nhau, một số người thì là khuôn mặt lạnh lùng. Một bộ người sống chớ tiến vào dáng vẻ. Tại mấy chỗ địa phương, có mấy người khiến người chú mục nhất. Trên người bọn họ mơ hồ trong đó tản ra khí thế vô cùng kinh người. Đây là sắp hàng 10 vị trí đầu mấy người. Đều là địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Địa nguyên cảnh hoàn toàn bước vào một tầng thứ mới. Vu thành phố bên trong cũng không có vài vị loại tầng thứ này cường giả. Tại đây bên trong lại vẻn vẹn làm là thiên tài tới bồi dưỡng. Chu Hạo, một thanh âm vang lên. Chu Hạo quay đầu nhìn lại, cười cười nói, Lăng Phong, trước mắt đúng là thứ 9 phế tích trong thành phố người thứ 2 Lăng Phong. Chu Hạo, tại thứ 9 phế tích trong thành phố thua ngươi. Tại đây bên trong, ta cũng sẽ không lại thua ngươi. Lăng Phong chân thành nói. Bây giờ nói này chút còn quá sớm a. Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu, vậy liền so một lần. Ta Lăng Phong, không chỉ sẽ nhanh chóng tiến bộ, vượt qua ngươi, mà lại sẽ chiếm theo này thiên tài doanh hàng đầu. Ngoặc kép, Lăng Phong trong mắt có mãnh liệt chiến ý. Được, Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn nhìn xem cái kia năm đạo bảng danh sách. Đáy mắt chỗ sâu cũng có được chiến ý. Người nào không muốn trở thành chói mắt nhất tồn tại. Chu Hạo nói cho cùng vẫn là một vị 18 tuổi thanh niên. Thanh niên liền sẽ có máu nóng. Có người đến. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Rất nhiều nguyên khí giả ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có 3 vị nam tử đi tới. Một vị dáng người vô cùng cường tráng, người mặc kỳ dị áo giáp nam tử, một vị hơi lộ ra mập mạp, thân dài đạo bào nam tử, còn có một vị thì là khuôn mặt lạnh lùng, nam tử cao gầy, hoan nghênh đại gia đi vào thiên tài doanh, có tư cách lại tới đây, vậy liền chứng minh các ngươi tại cùng tuổi đoạn nguyên khí giả bên trong đều thuộc về người nổi. Bạt, người mặc kỳ dị áo giáp nam tử nói, ta tên là Tờ Càng, thuộc về nguyên khí xã, đây là đạo pháp quán Mặc Dương, đây là huyền mạc liên minh Hồ Nguyên, về sau do ba người chúng ta phụ trách thiên tài doanh công việc. Rất nhiều nguyên khí giả cẩn thận, nghe, ba vị này cũng đều là thiên nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo cảm giác trước mắt ba người so với Hàn thành phố phế tích bên trong Nhiếp Thản. Tuyệt không kém, thiên tài doanh thành lập mục đích là đề cao các ngươi thực lực. Mục tiêu của chúng ta không phải địa nguyên cảnh, mà là thiên nguyên cảnh. Ta hy vọng mỗi một vị tại thiên tài trong doanh nhân viên cuối cùng đều có thể trở thành một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Tờ Càng nói, oanh. Phía dưới rất nhiều nguyên khí giả trong mắt chấn động, thiên nguyên cảnh, bây giờ cách bọn hắn còn vô cùng xa xôi. Đây chính là có thể lăng không phi hành tồn tại, liền bảng xếp hạng đơn 10 vị trí đầu địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả nhóm. Trong mắt cũng có được một tia khát vọng, thiên tài doanh bên trong, chỗ tu luyện làm linh lực thất, muốn đi vào trong đó, cần cống hiến tích phân. Liên quan tới công hiến tích phân thu hoạch ngày mai buổi sáng 6 giờ chính thức mở ra. Đến lúc đó các ngươi liền có thể rời đi thiên tài doanh. Đi tới những cái kia dãy núi các vùng săn giết động vật. Hiện tại, ta mang các ngươi đi tới linh lực thất. Tờ Càng trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Rất nhiều nguyên khí giả lập tức đi theo. Tại linh lực trong phòng, đại gia lượng sức mà đi. Mặc dù tiếp nhận to lớn lực áp bách, có thể nhường thân thể của mình hấp thu càng nhiều linh lực, nhưng là vượt qua tự thân cực hạn, đối với thân thể sẽ tạo thành nhất định tổn thương, này liền được không bù mất. Tờ Càng hướng về mọi người nói xong, rất nhanh rất nhiều người thành viên tất cả đều đi tới mục đích. Một đại môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tốt, đi vào đi. Linh lực trong phòng cùng sở hữu 500 đạo lối đi đều có tương ứng số hiệu. Các người căn cứ chính mình trên bảng danh sách mặt bài danh tiến vào tương ứng bên trong lối đi. Sau một tiếng, liền toàn bộ đi ra. Rất nhiều nguyên khí giả trên mặt có vẻ chờ mong. Sau đó tiến vào trong đó. Lập tức, một tòa không gian thật lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật là nồng nặc linh lực. Ngoặc kép, Chu Hạo tản ra trong óc gợn sóng, cảm thụ một thoáng, ánh mắt lộ ra một tia chấn động, những linh lực này ít nhất là ngoại giới gấp 3 trở lên. Này tòa không gian là thế nào kiến tạo? Ngoặc kép, Chu Hạo hơi hơi dò xét một tia, màu bạc trắng vách đá, vô cùng bóng loáng, không biết là làm dùng cái gì hợp kim chế tạo mà thành. Tại cự đại không gian một chỗ ngồi, lít nhà lít nhít cửa ra vào xuất hiện, còn tuyên khắc lấy kỳ dị ký hiệu. Những ký hiệu này phía dưới sử dụng bình thường 1.2. Ba tiêu chú đi ra, linh lực thất 500 đạo cửa ra vào toàn bộ đã mở ra. Các người tất cả đều tiến vào bên trong. Một tòa kỳ dị máy móc trước, một vị lão giả ngồi xếp bằng, nhìn về phía chúng nhân nói. Xem ra lão giả hẳn là trông coi này linh lực thất nhân viên. Hắn trên thân lại không có cái gì khi thế phát ra. Này có hai loại khả năng. Một là lão giả là người bình thường. Hai là lão giả thực lực quá mức mạnh mẽ. Chu Hạo đám người nhìn không ra. Trong đám người, Chu Hạo cấp tốc đi tới thứ 88 hào đối ứng cửa ra vào trước. Sau đó hít sâu một hơi. Trực tiếp dậm chân đi vào trước mắt lối đi. Oanh, lập tức, một cỗ áp lực cực lớn kéo tới. Giống như là gió lốc kéo tới. Trực tiếp thổi tới Chu Hạo trên thân. Như muốn gạt bỏ ra ngoài. Tốt áp lực kinh khủng. Ngoặc kép, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Dùng thực lực của hắn bây giờ. Tại mới vừa gia nhập nơi này chính là cảm nhận được khổng lồ như vậy gạt bỏ. Chu Hạo trong đầu gợn sóng chớp động, lập tức cảm nhận được vô cùng nồng đậm linh lực tràn ngập ở xung quanh hắn. Những linh lực này điểm sáng, lít nhà lít nhít, đưa hắn bao vây lấy.